Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần hoàn toàn không để ý đến những tiếng chế giễu xung quanh, mắt không chạch hướng, đi thẳng qua đám đông, tiến vào phòng trang điểm. Giờ cho gì vậy? Biến thái, những người bị bỏ qua bực tức, nghiến răng lầm bầm. Khi đến cửa phòng trang điểm, Bạch Thượng Thần bất ngờ dừng lại và quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhưng khiến tất cả mọi người xung quanh lạnh toát. Tôi thích kiểu mấy người ghét tôi nhưng chẳng làm được gì tôi đấy. Bạch Thượng Thần bước vào phòng, cả khung cảnh trở nên im lặng. Chỉ một lát sau, cả đoàn phim lập tức ồn ào náo loạn. Thật ngạo mạn quá đi, Bạch Kỳ vào vai một công tử con nhà quan giàu có, trang phục màu sắc rực rỡ, dễ tạo cảm giác phô trương. Bạch Kỳ thay trang phục, đeo tóc giả, ánh mắt dịu dàng giả tạo biến mất, thay vào đó là nét lười biếng phóng túng. Chuyên viên trang điểm nhìn đến ngẩn ngơ, trong làng giải trí, cô đã thấy nhiều người đẹp. Nhưng thanh niên trước mặt lại có một khí chất khó tả. Trên trán Bạch Kỳ có vết thương, dùng phấn nền không che được và còn dễ nhiễm trùng. Đang lúc chuyên viên trang điểm bối rối, Bạch Thượng Thần liền lấy một mảnh vải buộc lên trán. Chuyên viên trang điểm thấy cũng hợp nên không nói gì thêm. Khi Bạch Kỳ bước ra khỏi phòng trang điểm, mọi người trong đoàn phim đều sững lại, cùng nghĩ thầm. Đẹp thật, đạo diễn hài lòng với tạo hình của Bạch Thượng Thần, nhưng vì tiếng tăm của anh, hắn khó mà có thiện cảm. Hắn lướt mắt qua miếng vải che vết thương của Bạch Kỳ mà không nói gì. Ban đầu còn nghĩ có thể anh sẽ rút khỏi đoàn phim vì vết thương. Ai ngờ lại đến với vết thương như thế. Vai diễn của Bạch Kỳ chưa đến, anh tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi, vừa xem kịch bản vừa theo dõi các diễn viên khác diễn. Cậu tự tin về diễn xuất nhưng còn nhiều điều về vị trí máy quay cần phải học. Đồ rác rưởi, một trợ lý nhỏ đi ngang qua Bạch Kỳ thì lẩm bẩm. Giang Hân Nam tức giận định bước lên đôi co, nhưng Bạch Thượng Thần dùng một chút sức mạnh đánh vào chân cô trợ lý nhỏ khiến cô ngã nhào, đau đớn không thể đứng dậy. Là anh, cô trợ lý tức tối nhìn chằm chằm Bạch Kỳ với ánh mắt tố cáo. Chó dại đừng cắn bậy, Giang Hân Nam mỉa mai, ánh mắt Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn cô trợ lý, một áp lực vô hình như rút cạn không khí xung quanh khiến mặt cô trợ lý tái nhợt. Tôi là rác rưởi, Bạch Thượng Thần cất lời. Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, lần sau còn dám lắm mồm, tôi sẽ cắt lưỡi cô rồi bắt cô nuốt. Biểu cảm của Bạch Kỳ không giống như đùa, cô trợ lý sùng mình, cắn răng lảo đảo đứng dậy, run rẩy bỏ đi. Bạch Thượng Thần đợi gần 4 tiếng, cuối cùng đến cảnh của anh. Cảnh đầu là cảnh công tử nhà quan rủ gái thanh lâu về phủ, có ý trêu ghẹo. Trong chính sảnh, Bạch Thượng Thần ngả người nằm lên ghế một cách lười biếng, nhặt một chùm nho trên bàn. Ăn một quả, thái độ ngông nghênh khiến người ta muốn đánh cho một trận. Đạo diễn ngỡ ngàng, cảm thấy người nằm trên ghế đích thị là một kẻ phóng đãng, xa hoa lãng phí. Hắn từng xem cảnh của Thường Hoa, không quá xuất sắc, vừa vặn nhưng không nổi bật, không mắc lỗi, nhưng hôm nay có vẻ khác. Khi đạo diễn ra hiệu bắt đầu, cô gái thanh lâu ôm đàn tỳ bà, bước nhẹ vào chính sảnh, giọng ngọt ngào chào hỏi. Ánh mắt Bạch Thượng Thần lướt qua người cô ta. Ngoắc tay. Lại đây nào, cô gái thanh lâu tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ nhặt cây roi mây thường dùng để đánh gia nhân, nâng cằm cô gái thanh lâu, ánh mắt như đang đánh giá một món hàng, nụ cười tinh nghịch trên môi khiến nữ diễn viên không khỏi đỏ mặt. Dừng, đạo diễn dừng cảnh, không hài lòng nhìn nữ diễn viên. Trước mặt cô là một công tử vô lại, chứ không phải ý trung nhân, sao lại ngượng ngùng. Hắc thất trong thần thức của Bạch Kỳ cười lớn, trải qua nhiều thế giới, nó sớm đã hiểu bản tính của vị thần này, sức hút của bạch rác rưởi này khi trêu đùa người khác mạnh ngang tầm tàu chiến va vào hành tinh, người thường làm sao đỡ nổi. Cảnh của Bạch Kỳ hôm nay rất xuất sắc, khiến đạo diễn từng tuyệt vọng giờ hân hoan vui mừng, dù gì đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của hắn, hắn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Trong mắt người khác, Bạch Kỳ như có thêm sự tự tin. Người ngoài không biết nhưng hắc thất lại hiểu, bản tính lêu lổng của công tử này phù hợp với con người của Bạch Kỳ nên diễn rất tự nhiên, còn nếu đổi thành vai kẻ đáng thương thì bạch rác rưởi chắc sẽ khủng hoảng. Hôm nay Bạch Kỳ chỉ có 2 cảnh quay, nhưng phải đợi cảnh của diễn viên chính nên khi xong đã hơn 9 giờ tối. 2 người hết tiền đành đi bộ, Giang Hân Nam vừa đi vừa nhìn xung quanh, mong tìm được xe taxi. Nếu không có xe thì sao? Giang Hân Nam thở dài, thì đi bộ thôi. Bạch Thượng Thần véo má cô, cùng anh ngắm sao ngắm trăng, không phải rất lãng mạn sao? Mặt Giang Hân Nam đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời. Hắc Thất bất lực, đi đến đâu cũng trêu chọc người khác, kiểu gì cũng sẽ bị phản bội. Hai người đi bộ được khoảng một tiếng, Hắc Thất đột nhiên lên tiếng. Phía trước có chuyện, Bạch Thượng Thần giữ nét mặt bình thản đi thêm một đoạn, xa xa thấy khói đen dày đặc, một chiếc xe đâm vào lan can bên đường và bị lật. Anh Thường, mặt Giang Hân Nam tái mét, Bạch Kỳ tiến lại gần chiếc xe, giơ tay ra hiệu cho Giang Hân Nam dừng lại. Em đứng yên đợi ở đây, nói xong, không đợi Giang Hân Nam ngăn cản, Bạch Kỳ tiến lên kiểm tra. Trong xe chỉ có hai người, một là tài xế, ngực bị mảnh kính vỡ đâm xuyên qua, trên cổ bên phải cắm một cây bút, mặt đầy máu, đã chết hoàn toàn. Người còn lại là một chàng trai khoảng 18, 19 tuổi, chân bị kẹt dưới cửa xe bị biến dạng. Cậu ta vẫn còn sống, mắt mở to nhìn xuống chân mình, bình thản một cách kỳ lạ. Bạch Kỳ ngồi xổm xuống, một tay đặt lên xe, tay kia gõ nhẹ vào thân xe để thu hút sự chú ý của người bên trong. Khi chàng trai quay sang, Bạch Kỳ mỉm cười ôn hòa như một quân tử, nhưng lời nói vừa thốt ra khiến người khác phải tức điên. Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cứu cậu. Chàng trai nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ với ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như một vũng nước chết, không chút dao động dù chỉ là khi ném một viên đá vào. Một lúc sau, môi cậu ta khẽ động, cầu xin anh. Bạch Thượng Thần hài lòng đứng dậy, giơ chân đạp mạnh vào nắp capo. Rầm, chiếc xe đang nghiêng lập tức trở về vị trí, kính vỡ văng tung tóe. Chàng trai nhắm mắt lại, nhưng trên mặt đã bị vài mảnh kính cắt xước. Cửa xe bị hỏng, Bạch Thượng Thần đạp mạnh vài cái, cửa bật mở dưới sức mạnh của anh, khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Tháo dây an toàn, Bạch Kỳ cúi xuống bế chàng trai kiểu công chúa và bước về phía lề đường. Không cảm ơn anh sao? Bạch Thượng Thần hỏi. Bùm, chiếc xe phía sau phát nổ, lửa bùng lên cao, sức nóng bất ngờ như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhưng Bạch Thượng Thần chẳng hề để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt của chàng thanh niên trong ánh lửa, chàng trai lên tiếng. Cảm ơn anh Thường. Giang Hân Nam chạy tới, sợ hãi đến rơi nước mắt. Bạch Kỳ đặt cậu xuống vệ đường, búng nhẹ vào trán anh. Nhóc con, tên là gì? Hám Văn Duệ, chàng trai đáp. Sự xuất hiện của thanh niên này khá đúng lúc, nhưng vì không giết mình ngay nên Hám Văn Duệ cho rằng nếu có âm mưu cũng là vì mục đích khác, vì vậy cậu không cảnh giác. Tôi cứu cậu một mạng, nhớ đền ơn đấy. Sau khi để lại lời này, Bạch Thượng Thần đứng dậy, gọi Giang Hân Nam rời đi. Giang Hân Nam ngẩn người một chút, rồi cuống quýt đi theo. Anh Thường, anh không lo cho cậu ta nữa sao? Không, nhưng cậu ấy bị thương. Nếu chết thì sao? Giang Hân Nam lo lắng. Một người xa lạ chưa từng gặp, chết cũng chẳng liên quan gì đến em. Bạch Kỳ liếc nhìn Giang Tân Nam. Hay là em ở lại để lo hậu sự cho cậu ta? Giang Hân Nam kinh hoàng lắc đầu. Vừa nãy cô đã thấy rồi, trong xe còn có một người nữa. Phút chốc đã bị thiêu thành quả cầu lửa. Thật quá đáng sợ. Chưa từng trải qua những tình huống như thế, đầu óc của Giang Hân Nam giờ đây hoàn toàn rối bời. Dù cô lo lắng cho chàng trai vừa rồi, nhưng khi phát hiện ra vụ tai nạn, cô đã ngay lập tức báo cảnh sát, chắc họ sẽ đến cứu cậu ấy thôi. Giang Hân Nam tự an ủi mình. Khoảng 15 phút sau khi Bạch Kỳ và Giang Hân Nam rời đi, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên trên không. Bạch Kỳ liếc nhìn bóng đen trên bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch lên mà không nói gì. Hai người đi bộ suốt một giờ trên đường mới vẫy được một chiếc taxi để trở về thành phố. Tuy mất không ít tiền, nhưng ít nhất cũng không phải ngủ ngoài đường. Về đến căn hộ thuê, Bạch Thượng Thần tắm rửa rồi thoải mái nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Im lặng suốt quãng đường, cuối cùng Hắc Thất cũng không nhịn được nữa, ngập ngừng hỏi điều khiến nó băn khoăn. Đó là người của anh sao? Dựa vào đâu mà nói vậy? Bạch Thượng Thần hỏi lại. Hắc Thất hiểu rõ bản chất của Bạch Kỳ. Anh ta không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Lại càng không phải là vị thần ra tay giúp đỡ khi gặp bất công. Ngay cả khi có lòng tốt muốn cứu người, anh cũng chỉ giữ lại một mạng sống, chứ chẳng bồng bế người ta vào lòng, lại còn vui vẻ đùa cợt như vậy. Hơn nữa, kiếp trước, tôi nhớ anh nói anh đã đặt một lời nguyền lên người hắn ta. Hắc Thất phân tích hợp lý, Chỉ cần lời nguyền còn đó, việc nhận ra hắn là điều dễ dàng đúng không? Bạch Thượng Thần cười, đưa tay lên vò đầu nó. Thông minh lên rồi đấy. Bạch Kỳ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắc Thất biết mình đoán đúng. Nhưng nó vẫn không hiểu. Nếu đó là người của anh, tại sao không mang cậu ấy về? Người hãy tra thử lý lịch của cậu ta. Bạch Kỳ nói, Hắc Thất mang theo nghi ngờ xâm nhập vào hệ thống, nhanh chóng tìm kiếm trong khối dữ liệu khổng lồ. Hám Văn Duệ, con trai cả của nhà họ Hám, mà hám ra, Hắc Thất đã hiểu, trong vụ tai nạn xe, trên xe chỉ có Hán Văn Duệ và tài xế, vết thương chí mạng của tài xế là cây bút cắm vào cổ. Chắc chắn hai người đã động thủ trước khi tai nạn xảy ra. Người có thể bình tĩnh giết người thế này, hẳn là phải có thế lực chống lưng không đơn giản. Bạch Kỳ rất thông minh, anh nhanh chóng nhìn ra sự khác thường và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Bạch Thượng Thần nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, thở dài. Mỗi kiếp đều chả nhớ gì, dù quá trình làm quen lại cũng thú vị đấy, nhưng vẫn thấy hơi bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi đấy, Hắc Thất trợn mắt, mỗi kiếp anh hành hạ hắn ít sao. Dù Hắc Thất không mấy thích người đó, nhưng đôi khi Bạch Kỳ quá đáng đến mức khiến nó một trí tuệ nhân tạo cũng phải thấy không chấp nhận nổi. Thật đáng khâm phục người kia vẫn luôn đuổi theo tên Bạch rác rưởi hết kiếp này đến kiếp khác. Nghe Hắc Thất lên tiếng bênh vực cho người đó, Bạch Thượng Thần nheo mắt. Khi nào ngươi thân thiết với hắn thế? Tôi bảo anh chia tay hắn nhưng anh có nghe tôi không? Hắc Thất không vui, không nghe đâu, Bạch Thượng Thần từ chối. Luân hồi mỗi kiếp nhàm chán biết bao, không cho bản Thượng Thần này yêu đương chút sao. Có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, Bạch Kỳ dựa vào Hắc Thất. Người ghen à, hay là bản Thượng Thần này cũng tìm cho ngươi một người nhé? Đổ điên, đúng là có bệnh. Cách chương.